Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 469, chương 469 chương 58 triệu đại thần côn. Triệu Thanh Y nói, này công danh hai chữ, một vạn cá nhân có một vạn loại cái nhìn, câu tài giả, ngàn dặm làm quan chỉ vì tài, câu danh giả, liền ở triều đình quân trước làm bộ làm tịch, sau lưng đắc ý rào rạt, kia cũng là không ít. Câu vinh giả, đó là phải làm kia một người dưới vạn người phía trên thống khoái. Câu người thắng, đó là muốn mở ra bình sinh khát vọng, không ngừng mà thắng chính mình. Vì hiệp giả, hiệp chi đại giả, vì nước vì dân, làm quan bất quá thủ đoạn. Chơi cờ giả, giang sơn bất quá bàn cờ nhĩ. Ta xem Ngô huynh mặt tướng, tuyệt phi câu tài, câu danh, câu vinh giả, nếu có thể vì điện hạ hiệu lực. Chẳng lẽ không phải theo như nhu cầu? Ngô Nhai không cấm trong lòng kinh ngạc, hắn lòng dạ quá sâu, thầm nghĩ, hắn cũng không có như thế nào biểu hiện chính mình, thiếu niên này như thế nào liền bám vào hắn nói sự. Hắn như vậy vì thái tử mời chào chính mình, thành vương nghe xong như thế nào tưởng đâu? Diêu Vinh tuy rằng nghe hắn nói đến thú vị, lại là không tin hắn có cái này thật bản lĩnh. Mà hắn tự cao văn võ song toàn, đối với một cái so với chính mình tuổi còn nhỏ thiếu niên cư nhiên quan cư chiêm sự phủ thiếu chiêm. Sự, hắn càng không phục, Diêu Vinh thấy Quách Duyên Tranh không có mở miệng phủ nhận. Hơn nữa kia thiên tử dưới chân giả mạo quan viên cũng không phải như vậy tùy tiện. Cho nên thật đúng là tin Triệu Quý Thanh là cái gì thiếu chiêm sự. Diêu Vinh cười nói, Triệu huynh còn sẽ xem tướng đâu. Triệu Thanh Y nói, xem tướng, bói toán, đoán chữ, lực hiểu một vài, Diêu Vinh nói, ngươi xem ta tướng mạo như thế nào. Triệu Thanh Y ngưng mắt nhìn hắn trong chốc lát, nói, Diêu huynh mệnh cung to rộng đẫy đà, phú quý người trong cũng, nhật nguyệt giáp phong long, cha mẹ chi trạch không cạn, nhưng mà mệnh cung hơi hiện màu xanh lá, mang văn, chỉ sợ sẽ đắc ý mà vong hình. Chỉ sợ khó được chết già, Quách Duyên Tranh, Ngô Nhai, Phạm Tử Lương, Trác Dục đều không cấm sắc mặt khẽ biến. Phạm Tử Lương thầm nghĩ, thiếu niên này cũng quá mức vô lý, chỉ sợ là chính mình thiếu niên đắc chí không đem người để vào mắt. Diêu Vinh vẫn là quan lớn chi tử, này phụ quan chức chính là do chiêm sự phủ thiếu chiêm sự quan chức muốn cao đến nhiều. Chiêm sự phủ rốt cuộc là thái tử thành viên tổ chức. Cùng địa phương thực quyền đại quan bất đồng, Phạm Tử Lương hòa giải, cười nói, xem tướng bói toán, giang hồ thuật sĩ chi kỹ, nhiều có thượng không được mặt bàn, Triệu huynh như thế nhân vật, như thế nào còn nghiên cứu này nói đâu. Ý tứ này chính là nói hắn tính đến không chuẩn, nhưng là Diêu Vinh đều có hiếu thắng tính tình, liền tưởng bóc hắn để nói, ngươi xem tướng chuẩn không chuẩn thả trước không nói. Ngươi sẽ đoán chữ, ngươi thả sẽ giúp ta chắc cái tự. Triệu Thanh Y vẻ mặt cao thâm khó đoán. Phe phẩy quạt xếp, gật đầu nói, hành, cái gì tự, muốn hỏi cái gì. Diêu Vinh sở trường chỉ chấm rượu, ở trên bàn viết xuống một cái vinh tự, nói, liền chắc ta cái này, vinh tự, chắc tiền đồ. Triệu Thanh Y thu quạt xếp, ở trong tay nhẹ gõ, nói, tiền đồ giả, tương lai cũng. Cỏ dại sinh với mái hiên phía trên, tuy tạm phàn nhà cao cửa rộng, lại là ly căn cơ, tương lai bất quá phù dung sớm nở tối tàn, lương mộc sinh với nội đường, tuy miễn với mưa gió tàn phá, lại là bị một phòng nhỏ khung chết, giống như ếch xanh ngồi trên giếng nội không thấy thiên địa to lớn. Cỏ dại há có thể cách mặt đất chọn mái mà sinh. Lương mộc như thế nào khéo mái hiên trong vòng. Này tự chắc tiền đồ, trước ngọt sau khổ, không phải chính hợp ngươi tướng mạo sao? Diêu Vinh liền tính không tin số mệnh, lại cũng là lắp bắp kinh hãi. Trong lòng tính toán lên, Ngô Nhai mắt lộ ra tinh quang. Người này thiếu niên đắc chí, nghe Phạm Tử Lương lời nói võ nghệ cao cường. Thật sự là có chút mới có thể không thành. Quách Duyên Tranh càng là ngũ vị trần tạp, trước mắt người quen thuộc lại xa lạ. Nàng là đã từng ở Giang Nam cùng chính mình từng có thơ từ lui tới nữ tử. hắn từng vì nàng động quá tâm ân y nguyên tưởng nàng chỉ là cái mỹ mạo khuê tú. Không nghĩ tới người này thâm tàng bất lộ, võ nghệ cao cường, vào Đông Cung cũng là đến thái tử sủng ái. Lúc này nàng bỗng nhiên nữ giả nam trang xuất hiện, ở hắn môn khách cùng một cái tiểu cữu huynh trước mặt xuất hiện. Có chút quầy rồi ý vị, chẳng lẽ là thái tử hoài nghi hắn, phái nàng tới cha hắn. Không đến mức, muốn phái nào có phái chính mình lương viện, hoặc là nàng là cố ý. Lúc trước hắn cho nàng thi văn cũng có ám chỉ tình ý. Nàng là bởi vì trước sự oán hắn sao? Quách Duyên Tranh trong lòng nóng lên, chung lại bất đắc dĩ. Quách Duyên Tranh không nói lời nào, Ngô Nhai lại không quá tin tà. Nói, ta cũng chắc một chữ, có không? Triệu Thanh Y cười nói, cái gì tự, cầu cái gì? Ngô Nhai đạm cười, ta nếu không báo cho huynh đài Ngô sở cầu, có không? Triệu Thanh Y chọn chọn tuấn mi, nói, tại hạ nỗ lực thử một lần, Ngô Nhai cũng dùng ngón tay chấm rượu. Ở trên bàn viết xuống một cái, đạo tự, Ngô Nhai cũng nhất phái thần côn chi cười, nói, đạo khả đạo, phi thường đạo, thế gian vạn vật đều có nói, Ngô chi đạo, không thể nói. Triệu huynh có không đoạn ra Ngô chi đạo, đạo khả đạo. Phi thường đạo, chính là nói nếu là có thể ngôn nói, liền không phải vĩnh hằng thường ở chi đạo. Dù sao nói là huyền diệu khó giải thích, khó có thể miêu tả. Triệu Thanh Y nghĩ nghĩ. Phong Lưu cười, nói, ta thả thử xem, chuẩn hoặc không chuẩn, ngươi trong lòng tự biết. Không thể nói cũng, Ngô Nhai đạo có vài phần chi kỳ cảm giác. Gật đầu khen. Diệu thay, thỉnh, Triệu Thanh Y quạt xếp nhẹ nhàng gõ cái bàn, kia nhẹ nhàng tung tung tiếng động như là đánh ở tại chỗ người trong lòng. Rốt cuộc ở mọi người dẫn theo tâm khi, nàng nhợt nhạt cười, nói, đạo, từ đầu, vì thiên, từ đủ, vì động, này đây, nói tắc vì thiên hành cũng, tùy theo quẻ tượng cũng thành, thiên, vì càn quẻ, động vì chấn quẻ, hợp chi vì thiên lôi vô vọng quẻ. Dễ vô vọng vân, vô vọng, nguyên hanh lợi trinh, lễ khí trung dung vân, thành giả, thiên chi đạo cũng, như thế nào thành, thành giả, chân thật vô vọng chi gọi, thiên lý chi bổn nhiên cũng, vô vọng chi ý, là vì, vô sai lầm. Nói cách khác, đạo pháp tự nhiên, không lấy người ý chí vì rời đi, Ngô huynh sở cầu giả, nếu có nghịch thiên lý bổn nhiên chi đạo mà cưỡng cầu. Chỉ sợ khó toại mong muốn, vọng giả, từ vong từ nữ, thời cổ ý vì đoạt lấy nữ tử, là vì không hợp pháp, vô vọng giả, là vì thủ pháp giả, thiên đạo cũng, này đây lại là làm Ngô huynh không thể trái nghịch thiên nói. Như thế, vô vọng lại về tới đạo, lão tử đạo đức kinh vân, biết này hùng, thủ này thư, vì thiên hạ khê, thường đức không rời. Hồi phục với trẻ con, biết này bạch, thủ này nhục, vì thiên hạ cốc, thường đức nãi đủ, hồi phục với phác tán tắc vì khí, thánh nhân dùng chi, tắc làm quan trường, cố đại chế không cắt, thủ thư giả, thủ đại địa mẫu thân, tự sinh sôi không thôi, là vì huyền mái, trở về vốn dĩ trạng thái, thủ vô vọng, nói tự thành, Ngô huynh, nhớ lấy nha. Triệu đại thần côn lời nói thấm thía, người nói có tâm, người nghe cũng có tâm ân y Quách Duyên Tranh không cấm tâm bang bang thẳng nhảy. Mà Ngô Nhai cũng thấy người này thật không đơn giản, thành vương đoạt đích bổn vì vọng, chính là phải có vi đích trưởng kế thừa chế đại đạo. Triệu Quý Thanh là chiêm sự phủ thiếu chiêm sự, thái tử người hiện giờ hẳn là sẽ không căm thù thành vương mới đúng. Thành vương vẫn luôn là thái tử tốt nhất huynh đệ. Cung vương, Cẩn vương, Tin vương, Dũng vương cái nào không phải thường thường nhìn chằm chằm thái tử khó xử. Nhưng Thành vương vẫn luôn là không đẳng bất quần thủ lễ người. Triệu Thanh Y cũng biết ở đây trừ bỏ Trác Dục ở ngoài. Mọi người đều biết Thành vương thân phận, người thông minh lại không cấm suy nghĩ nhiều. Dù sao, có thể châm ngòi bọn họ đoạt đích ý chí sự cũng liền không cần ngại nhỏ. Có thể làm đều là mân y Triệu Thanh Y xấu xa mà đắc ý. Chính mình chân thần tiên đều đương quá, lúc này giả thần côn đã là giáng cấp, tự tựa như Chu Hậu Chiếu cấp chính mình phong làm Uy Vũ đại tướng quân dường như. Ngô Nhai, Quách Duyên Tranh nghĩ đến nàng vừa vặn nói có sách, mách có chứng nói đến thành giả, thiên hạ chi đạo cũng, vô vọng giả, thành giả, chân thật vô vọng chi gọi, thiên lý chi bổn nhiên cũng, Quách Duyên Cẩm phong hào vừa vặn chính là thành. Đây là ý trời sao? Như vậy, thành vương liền phải thủ vô vọng sao? Chính là không thể lấy thứ đoạt đích, trái với thiên đạo. Triệu Quý Thanh cùng bọn họ gặp mặt là ngẫu nhiên, liền tính, hắn, đi theo bọn họ, xem tướng đoán chữ tổng không có khả năng trước tiên biết. Như thế nào liền như vậy xảo, chẳng lẽ vận mệnh chú định thực sự có mệnh số? Quách Duyên Tranh nhất thời thất thần, nghĩ chính mình quân lâm thiên hạ dã tâm cùng mộng tưởng. Vạn nhất sau khi thất bại không được chết già, không cấm ngây ngốc, trên lưng cũng thấy ướt át. Ngô Nhai cùng Phạm Tử Lương cũng là như thế. Diêu Vinh lúc này còn chưa tham gia kỳ thi mùa xuân. Nhưng là hắn cùng Thành Vương tương giao tâm đầu ý hợp. Hắn muội tử lại là Thành Vương cơ thiếp. Thành Vương nếu có mệnh đăng cơ, hắn nhất định là duy trì. Ngô Nhai chắp tay nói. Triệu huynh quả nhiên lòng dạ cầm tú. Đa tạ chỉ giáo, Triệu Thanh Y cười nói. Không dám, không dám mân ni chắc dục thở dài. Triệu huynh như thế tuổi trẻ, đầy bụng học vấn, lại vào chiêm sự phủ, chẳng lẽ tiền khoa liền cao trung tiến sĩ sao? Trác Dục thầm nghĩ, hơn 10 tuổi tiến sĩ, kia cũng quá tuổi trẻ một chút. Triệu Thanh Y nói, không có, chính là nương tổ ấm vào. Chiêm sự phủ, Trác Dục lúc này mới nhợt nhạt cười. Thầm nghĩ kia kém còn không có tưởng tượng như vậy đại. Ngoài miệng lại nói, lấy Triệu huynh tài học. Nếu là kết cục, chỉ sợ cũng là tiến sĩ cập đệ, Triệu Thanh Y cười nói. Ta đảo cũng tưởng, bất quá hiện giờ lãnh sai sự, Thái tử điện hạ thật là lễ ngộ, ta lúc này đảo không hảo bỏ hắn mà đi. Kết cục khoa cử, đều nói quan trường danh sách đậu xuất thân xem thường tổ ấm. Trác huynh ngày sau cao trung, cũng không nên xem thường ta, Trác Dục vi giác Triệu Quý Thanh tinh với tạp học. Thơ từ văn chương chưa chắc thắng qua chính mình, nhưng là nàng hiểu xem tướng đoán chữ. Lúc này nàng mở miệng nói hắn, ngày sau cao trung, trong lòng cực kỳ vui sướng. Đa tạ Triệu huynh cát ngôn, Triệu huynh thông này tướng thuật bói toán. Ngày nào đó ta nếu có thể vì nước hiệu lực, Triệu huynh cũng cư một công nha. Trác Dục cũng là văn võ song toàn người, tình với cưỡi ngựa bắn cung người. Hắn tới khoa cử. Cũng có một phen thẳng tới trời cao chi chí, Triệu Quý Thanh như thế tài mạo, vẫn là thái tử thân tín, liền tính không phải danh sách đậu xuất thân, hắn cũng nguyện kết giao. Triệu Thanh Y nói, tương phùng đó là có duyên, các vị nếu là không ngại, cũng không cần Triệu huynh xưng hô ta, liền gọi ta tự Tử Tịnh, mọi người khen ngợi, Quách Duyên Tranh không hảo vạch trần, mọi người đều lẫn nhau xưng tự. Mà Quách Duyên Tranh này đây, Nghiêm Tranh, chi danh giao tế. Tự xưng tự, lại tranh. Trên thực tế hoàng đế không có cấp các hoàng tử nhược quán ban tự. Là trực tiếp phong tước. Quách Duyên Tranh lúc này hoàn hồn tới. Trong lòng buồn bực hơi dài. Diêu Vinh lại nghĩ Triệu Quý Thanh đối hắn phán ngôn. Trong lòng tuy không dễ chịu. Người luôn là không tin chính mình không nghĩ tin tưởng. Đoán mệnh xem tướng đoán chữ một đạo. Cũng là tin tắc có, không tin tắc vô, đang ở khoang nội uống rượu, tán phiếm nói lên, nghe được trên mặt sông truyền đến đàn sáo tiếng ca, Trác Dục cũng là phong lưu nhân vật, cười nói, nghe nói hôm nay giáo phường tư cố như ý cô nương ở giang thượng lấy thơ nhạc kết bạn đâu. Không ít tài tử đều tụ tập tại đây, Triệu Thanh Y cười nói. Cố như ý, thanh, lâu danh, kỹ sao? Trác Dục nói. Ta nghe nói vị này cố như ý cô nương chính là bán nghệ không bán thân, Triệu Thanh Y cười nói. Lấy thơ nhạc kết bạn, kia muốn gặp nàng liền không cần tiền sao? Trác Dục nói, Tử Tịnh như thế nhân vật, ở mỹ nhân trước mặt sao có thể đề hoàng bạch chi vật? Triệu Thanh Y cười nói, trọng tin nãi phong lưu tài tử, cũng là nam tử bên trong mỹ lệ giả, nữ tử gặp ngươi đã là nàng kiếm được. Nếu còn phản muốn Trác huynh tiêu tiền, đó là mệt lớn, Trác Dục khiêm nói. không kịp tử tịnh nhiều rồi. Ngoặc kép, hết chương.